Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 93. Chương 93: Kỳ lạ công đức phù. Trương Thanh cũng là nghiêm ngặt dựa theo trong video dạy thụ đoán thể quyền đánh ra đến. Thế nhưng cùng với những cái khác người không giống, đánh ra đến chính là mềm yếu vô lực nắm đấm. Hắn chỗ đánh ra đến, mỗi một quyền, mỗi một chân đều mang theo hổ hổ sinh uy khí thế, đoạt hồn phách người. Có thời điểm nhìn, mọi người cũng cảm giác được chính mình hình như đang đối mặt một đầu ngửa đầu rít gào mãnh hổ. Theo bản năng liền lui về phía sau vài bước, kinh hồn bạt vía nhìn về phía trước đánh ra từng tầng sóng khí Trương Thanh. Làm Trương Thanh thu quyền hơi thở lúc ngừng thở, mọi người cuối cùng có thể thật lớn thở ra một hơi, phát ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Đây căn bản không cần bọn họ đến phán xét có phải là hợp lệ. Vẻn vẹn chỉ là đánh ra một phen này thanh thế, liền đủ để chứng minh trước mặt một vị này là cao thủ chân chính. Chỉ một thoáng, Trương Thanh quanh thân lập tức náo nhiệt, các thầy cô lập tức tất cả đều vây lại. Trương Thanh, ngươi dĩ nhiên học được đoán thể quyền a. Trương Thanh, dạy dạy chúng ta a. Chúng ta làm sao đều học không được. Tránh ra, tránh ra. Trương Thanh, ngươi cùng ta nhưng là bạn cũ rồi. Đi sang một bên. Trương Thanh, đợi lát nữa buổi tối ăn cái gì? Đừng khách khí. Vương Sương Minh sắc mặt một mảnh xanh một mảnh trắng. Đám người kia từng cái quá không chú ý. Chính mình nhưng là lãnh đạo của nơi này. Hắn lập tức đẩy ra những người khác chen vào. Trương Thanh, ai cũng đừng đáp ứng. Hết thảy đều phải nghe ta. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao trải qua một phen náo nhiệt qua đi. Trương Thanh từ chối mười mấy cái mời tiệc, mười mấy cái tụ hội, đi theo Vương Sương Minh Vương lão sư phía sau đi vào trong trường học phòng họp. Nơi này không có những người khác, cho Vương Sương Minh lưu lại đầy đủ không gian đến cùng Trương Thanh tiến hành trao đổi. Hiện tại toàn bộ trường học cũng chỉ có một mình ngươi xem như là nắm giữ đoán thể quyền. Sở dĩ kế tiếp ngươi khả năng muốn mệt nhọc một điểm rồi. Vương Sương Minh đối với Trương Thanh nói rằng khai giảng liền vào ngày kia. Nếu như có thể lời nói, ngày mai ngươi tận lực dạy một hồi những giáo viên thể dục khác. Chí ít để bọn họ có thể nắm giữ đến một điểm thứ căn bản. Như vậy ở sau khi tựu trường, tốt xấu có thể cùng bọn học sinh nói một điểm. Không muốn đến thời điểm liền bọn học sinh nắm giữ đều muốn so với bọn họ nhiều. Trương Thanh sao cũng được cười cợt. Điểm này đúng là không thành vấn đề. Nhưng một hai ngày đầy đủ sao? Khả năng không đủ, nhưng làm hết sức mình nghe thiên mệnh đi. Phía trên nói cái gì, dưới đáy liền đến ứng cái gì. Vương Sương Minh nói rằng, người có lẽ còn không rõ lắm. Ngày hôm qua phía trên có một phần văn kiện xuống, nói là tháng 12 chuẩn bị ở trong thành phố tổ chức một cái học sinh trung học vật lộn giải thi đấu. Mỗi cái trường học cũng phải có đoàn đội xuất sắc, thắng lợi trường học sẽ thu được xuất sắc khen thưởng. Hội đồng quản trị hầu như ngay lập tức sẽ định ra rồi, để chúng ta tổ thể dục muốn lập tức chuẩn bị lần này vật lộn giải thi đấu. Chọn đầy đủ học sinh ưu tú đi tham dự trận đấu. Thế nhưng hiện tại liền giáo viên thể dục đều đối đoán thể quyền không lắm hiểu rõ. Làm sao có thể đi giáo dục học sinh đi học tập cái này đây? Trương Thanh nghe xong khẽ gật đầu. Cái gọi là trên có chỗ tốt, dưới tất rất thế nào? Trung ương yêu cầu các nơi đều muốn học tập đoán thể quyền đồng thời thanh thế hùng vĩ. Như vậy tự nhiên trên địa phương cũng liền cần nhiều hơn coi trọng. Tổ chức một cái học sinh trung học vật lộn giải thi đấu. Đại khái chính là trước thử nghiệm, kiểm tra hiệu quả. Hiện tại mới cuối tháng 8, tháng 12 liền tổ chức vật lộn giải thi đấu. Tổng cộng cũng là 3 tháng mà thôi. 3 tháng. Có thể học đến cái gì, luyện được cái gì, chỉ có điều là đi một lần hình thức mà thôi. Trương Thanh đáp ứng rồi Vương lão sư yêu cầu. Ở ngày thứ hai bắt đầu giáo dục bọn họ tiến hành đoán thể quyền học tập. Nhưng Vương lão sư, ta có cái yêu cầu muốn cùng trường học thương lượng một chút. Trương Thanh đối với Vương Sương Minh cười nói, bởi ta cần phải có đầy đủ thời gian tu hành đoán thể quyền. Có thể hay không đem ta buổi tối sự tình đều miễn trừ rơi. Chỉ để ta buổi chiều giảng bài. Buổi tối tuần tra đối với trước đây hắn tới nói vẫn tính là không đáng kể sự tình. Như vậy hiện tại liền có chút lãng phí thời gian rồi. Vương lão sư gật đầu. Cái này không thành vấn đề. Ta là có thể là chủ rồi. Trương Thanh nở nụ cười. Đối với hắn nói ra. Như vậy là tốt rồi. Bắt đầu từ hôm nay. Buổi chiều hắn lại đây trên mấy tiếng khóa. Những thời gian khác liền hoàn toàn do chính mình đã khống chế. Hắn mỗi ngày có thể học xong sau. Trở lại cửa hàng bánh bao ăn cơm tối. Sau đó về đến nhà trực tiếp tiến vào cao duy thế giới. Ở nơi đó vượt qua một ngày rưỡi thời gian. Sau đó sẽ trở lại trái đất. Gần như liền lại đến giờ đi học. Trương Thanh tuy rằng mỗi ngày đều cần mang khóa. Nhưng trên thực tế hắn phần lớn thời giờ đều còn đang trong thế giới cao duy vượt qua. Cũng không biết ở cao duy thế giới cái khác dị thế giới người là làm sao vượt qua. Có phải là liền dứt khoát ở trong thế giới cao duy sinh hoạt không lại trở về rồi? Trương Thanh, trong lòng hiện ra nói thầm, nếu như không phải hắn đối với trái đất còn có lo lắng. Bởi vì điểm thạch thành kim tác dụng mà cần trái đất vật phẩm. Hắn khả năng liền vẫn ở tại cao duy thế giới, tìm kiếm mau chóng trở thành kiếm tiên rồi. Hiện tại ta thể thuộc tính trên địa cầu số liệu là 632. Có thể nói cả thế gian vô địch, cho dù đụng tới loại nhỏ súng ống hẳn là cũng sẽ không phải chịu thương tổn. Nhưng nếu như đụng tới súng ngắm loại hình vũ khí nặng hỏa lực, ta vẫn là không cách nào chống đỡ ở, Trương Thanh suy nghĩ. Có phải là cần thẳng thắn đem bản nguyên phù lục đổi thành kim cương phù? Tấm bùa này nhất định có thể mang đến cho mình đủ mạnh sức phòng ngự. Bất quá kiếm tiên hình như là viễn trình công kích, điều khiển tiên kiếm giết chóc, dùng kim cương phù có phải là có chút quá lãng phí rồi? Ở trên đường trở về, Trương Thanh không được suy nghĩ, may là ý nghĩ này rất nhanh sẽ bị hắn chỗ vứt bỏ. Về đến nhà cầm sơ cấp phù lục sách nhìn Trương Thanh. Nhíu mày, hắn nhìn thấy một cái cực kỳ đặc thù phù lục, để hắn có chút nhíu mày. Tấm bùa này ở sách vở trang cuối cùng, không giống như là sách vở thân liền có, mà là có người nào dùng thủ đoạn khác đem một trang này dán ở sách phía sau. Phía trên ghi chép một tấm rất đặc thù phù lục. Câu dẫn Trương Thanh đưa mắt tập trung ở phía trên. Tấm bùa này gọi là công đức phù. Công đức phù tác dụng rất đơn giản, thiêu đốt tự thân công đức. Là chính mình mang tới một lần tăng lên. Bất kỳ một hạng thuộc tính cũng có thể thông qua công đức phù đến tăng lên. Bất luận cái gì năng lực cũng có thể thông qua công đức phù đến tăng lên. Bao quát không giới hạn ở vô pháp thông qua EXP tăng lên đẳng cấp năng lực. Này hoàn toàn chính là một loại cực độ phá hoại cân bằng sức mạnh. Hơn nữa tấm bùa này vẽ độ khó cũng không tính quá cao. Dĩ nhiên cũng coi như là sơ cấp phù lục. Bất luận nhìn thế nào, tấm này công đức phù thực sự quá thích hợp ta a. Trương Thanh hít sâu một hơi. Chẳng lẽ là bởi vì ta phúc duyên để ta có lần này kỳ ngộ. Ta lại có mới phần mềm hack đến. Thế nhưng hắn không dám liền như thế đem nó coi như bản nguyên phù lục của mình. Bởi vì tấm bùa này cũng không phải là trong quyển sách này. Mà là bị người dán ở mặt sau sách. Này đến quá mức kỳ lạ rồi. Hắn không dám khẳng định phải chăng có người trò đùa dai. Hay là có người đặt bẫy loại hình. Để ngừa an toàn, Trương Thanh quyết định ngày mai đi tới cao duy thế giới. Đi tuần hỏi một chút vị kia trấn nhỏ trưởng lão, nhìn một chút tấm bùa này là có hay không như vậy. nếu như thật sự có thể dựa vào công đức liền mang đến tăng lên. Như vậy, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.